chỉ vì em và người đó giống nhau. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Nghi cẩn thận băng bó vết thương lại cho Trúc Nhã Đan nhìn sơ qua trên thớ da thịt của Nhã Đan có những vết bầm chi chít. Mẫn Nghi khẽ thở dài, tuổi còn trẻ đã gặp chuyện như thế. Tuy cô ta không biết Nhã Đan có thân phận gì, nhưng nếu cô ta đã ở đây chữa trị cho Nhã Đan thì đoán chắc là người quan trọng với ông chủ. Mẫn Nghi nhìn hộ dạng của cô hiện tại có thể mạnh dạng suy đoán rằng cô muốn tự tử là do cảm thấy bản thân quá dơ bẩn và không thể chấp nhận khi nhìn thấy số vết bầm chi chít này. Ông chủ, xong rồi. Băng bó xong, Mẫn Nghi đến báo cáo với Khương Duật đang đứng nghiêm chỉnh chắp tay ra sau lưng, mặt hướng ra cửa chính. Sắc mặt hắn lạnh lùng mang theo vẻ tức giận chỉ. Hừ, lạnh một tiếng, Mẫn Nghi làm xong việc thì ra ngoài. Mấy cô người hầu kia biết điều lần lượt đi ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại. Lúc này Khương Duật mới xoay người vào nhìn Nhã Đan đang bất tỉnh trên giường. Nhìn gương mặt nhu mì của Nhã Đan, trong lòng Khương Duật lại hiện lên một cảm giác quen thuộc. Duật, em không có. Vô tri vô giác, hình ảnh đau thương năm đó lại xuất hiện trước mắt hắn. Giọng nói oán than lại vang bên tai hắn. Khương Duật trầm mặc, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ vào gò má mềm mại của Trúc Nhã Đan. Hình ảnh lẫn giọng nói của Cửu Hồ vang lên trong tâm thức hắn. À, anh tặng em sao? Cửu Hồ cầm lấy sợi dây truyền hình ngôi sao lấp lánh từ tay hắn. Phải tặng em, sao lại tặng em, để cho người ta biết em chính là thiếu phu nhân của Khương gia, là vợ của Khương Duật anh. Cửu Hồ nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy Khương Duật. Khương Duật dây dây mi tâm, hắn chăm chú nhìn Nhã Đan đang hôn mê. 25 năm trôi qua không ngờ hắn lại có diễm phúc gặp lại một người giống hệt Cửu Hồ. Vẻ đẹp trên gương mặt thuần khiết thật sự khiến người ta bị mê hoặc. Ánh chiều tà le lói chiếu vào ban công, xuyên qua lớp kính cửa ban công dội thẳng vào mặt Trúc Nhã Đan khiến cô mơ màng tỉnh lại. Đôi mắt vừa mở đã nhíu lại vì ánh nắng, khẽ cử động từ cánh tay dội đến một cơn đau nhức không thể tả. Trúc Nhã Đan nhìn chung quanh vẫn là căn phòng lúc nãy. Là người đàn ông đó cứu cô sao? Trong vô thức Nhã Đan lại nhớ đến chuyện nhục nhã của đám xã hội đen đã làm với cô. Cô bật khóc nức nở. Sao lại cứu cô chứ? Tại sao lại không để cô chết quách đi cho xong? Cuộc sống này quá khổ sở đối với cô. Người cha cô hết mực bao dung cứ ngỡ ông ấy chỉ mê cờ bạc, không ngờ ông ấy còn mê muội đến mức bán đứa con gái duy nhất. Trên người cô chỉ toàn là những vết bẩn thỉu của đám xã hội đen, là thứ nhục nhã nhất của cuộc đời cô, là mùi dơ bẩn cho dù tắm cả ngàn lần vẫn không thể xóa đi. Em khóc cái gì, sống không cảm thấy vui vẻ sao? Giọng nói trầm ấm phát ra cùng hình ảnh của người đàn ông đã cứu cô xuất hiện trong phòng lúc nào không hay. Tuy vậy Trúc Nhã Đan vẫn không thể nín khóc, cô đưa mắt nhìn hắn. Lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt Khương Duật, nhìn sơ qua, người đàn ông này quả thật rất tuấn tú nhưng có vẻ cũng đã ngoài 30, nhìn người đàn ông này có chút quen mắt. Nhã Đan cố gắng ngồi dậy đưa mắt nhìn hắn. Sao, chú lại cứu tôi? Khương Duật nhíu mày, chú. Nhìn hắn già đến mức Nhã Đan có thể gọi hắn là chú sao? Quên mất hắn cũng đã 47, không còn trẻ gì nữa rồi. Hắn không để ý đến câu hỏi của Nhã Đan, hắn đến bên ngồi xuống giường tùy tiện đưa tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Đan có ý định tránh né nhưng lại chậm hơn hắn một bước, hắn nhanh như chớp đớp lấy chiếc môi cô. Sự việc diễn ra quá nhanh, Nhã Đan đến lúc định hình lại mọi chuyện đã thấy bản thân đang bị hắn cưỡng hôn. Cô vùng vẫy muốn đẩy tên biến thái này ra nhưng cô đang bị thương lấy sức đâu mà phản kháng. Vừa không phản kháng được ngược lại còn tự làm mình đau. Khương Duật buông đôi môi Nhã Đan ra. Cô vùng tay muốn tát hắn một cái nhưng lần này không may mắn như lần trước bị hắn giữ tay lại. Ánh mắt cam phẫn nhìn thẳng vào hắn. Khương Duật thản nhiên nhướng mày, nở nụ cười trêu ghẹo tỏ vẻ rất vừa ý với nụ hôn vừa rồi. Cha em đã ký tên bán em, giấy trắng mực đen. Mạng của em bây giờ là của tôi. Tôi muốn em làm gì thì em phải làm đó. Trúc Nhã Đan, cô thật không cam tâm. Cô là vật mua bán sao? Là thứ trao đổi lợi ích sao? Nhã Đan không cam tâm cố vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích. Đôi mắt đẹp đẽ càng căm phẫn hơn. Dựa vào đâu mà cô phải nghe lời hắn? Như đọc được suy nghĩ của cô, Khương Duật cười lớn. Em không chấp nhận cũng được. Hắn ngừng một lát để nhìn sắc mặt của cô rồi nói nhỏ. Em không chấp nhận người phải chết là Trúc Cần. Sắc mặt Trúc Nhã Đan biến sắc, cô nhíu mày muốn đạp cho người đàn ông trước mặt một đạp nhưng điều đó là không thể. Cô biết hắn đang đe dọa cô nhưng cô có thể làm gì? Khương Duật nhìn vẻ không phục ngờ vực của Trúc Nhã Đan, hắn lớn tiếng. Khắc Hạo đến nhà Trúc Cần. Khoan đã, Nhã Đan biết câu tiếp theo của hắn chính là bắt Trúc Cần đến đây và hành hạ ông đến chết, sau đó cũng sẽ dùng tờ giấy bán cô gán nợ bắt cô phải ở lại. Thay vì như vậy thì bây giờ cô chấp nhận ở bên hắn từ từ sẽ nghĩ cách trốn chạy. Tôi, ở cạnh chú là được, đúng không? Khương Duật mỉm cười quái dị. Hắn biết dùng cách này sẽ khiến con nai nhỏ ngoan ngoãn nghe theo. Hắn đúng là hơn 20 năm ngoài Mẫn Nghi là bác sĩ riêng ra chưa từng gần một nữ sắc nào khác, những cô người hầu thấy hắn luôn phải tránh mặt. Mặc dù đã rút khỏi giới mafia nhưng không phải vì vậy mà thế lực Khương gia kém đi. Hắn ngẩng cao đầu sống, quân tử làm mọi việc minh bạch. Không ngờ có một ngày hắn phải dùng cách hèn hạ để giữ một cô gái bên mình. Khương Duật rời đi trong sự hài lòng, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia căm phẫn nặng nề. Trúc Nhã Đan rùa thầm, sao trên đời còn một ông chú biến thái ngang ngược như vậy, Cách Trương.